Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 646, về nhà mẹ đẻ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đêm xuống tĩnh mịch như tờ. Màn đêm tối đen khiến người ta cảm thấy có phần sợ hãi. Ánh trăng dịu dàng cũng không bao phủ được hết cả mặt đất. Xa xôi như biết bao người trong cuộc sống khi yêu mà không có được. Trương Phượng Tiên đi rồi. Những đắng cay chua mặn ngọt trong lòng cô ta cũng trào ra. Nhục nhã, xấu hổ vô cùng. Từng nỗi ô nhục trong nháy mắt xông thẳng lên đại não. Khiến cô ta cảm thấy rất tủi thân. Một tay lái xe, một tay lau nước mắt. Cô ta muốn giúp Giang Hiểu Nghi. Thật sự muốn kéo người phụ nữ mệnh khổ này ra. Nới lỏng xiềng xích trong lòng cô một chút. Không muốn để cô cứ siết chặt chính mình tới mức không thở nổi. Cô ta cảm thấy rất thấu hiểu. Cô lớn lên trong môi trường ở nông thôn. Từng phải trải qua bạo lực gia đình. Sau đó Lục Tam Phong đã đưa tay ra kéo cô đứng dậy nhưng cô lại không thể có con. Thật ra Trương Phượng Tiên đã sớm muốn nói với Giang Hiểu Nghi. Chị đừng sống như một cái dây leo nữa. Luôn phải dựa vào người khác để tiến về phía trước. Lúc nào cũng bám vào người Lục Tam Phong. Khi đã rời khỏi anh thì không biết phải sống thế nào. Nhưng cô ta không nói ra được. Cô như vật phẩm phụ thuộc vào Lục Tam Phong. Tất cả đều lấy Lục Tam Phong làm chủ. Thay anh trông coi nhà cửa. Muốn sinh con cho anh. Lại còn phải là một đứa con trai. Để kế thừa gia nghiệp. Đó hình như là sứ mệnh của cô. Là một cây dây leo quấn quanh một cái cây đại thụ. Gắt gao ôm lấy nó. Hiện tại cô ta bất chấp mọi chuyện suy nghĩ thay cho Giang Hiểu Nghi. Ngay cả việc ngày mai mình nên làm gì cũng không biết. Đỗ xe lại bên đường. Gặm nhấm cảm giác đau đớn mà cơ thể truyền đến. Cô ta gục đầu trên tay lái khóc gào lên. Trương Phượng Tiên không phải là dây leo. Cô ta có thể ngưỡng mộ người khác. Nhưng tuyệt đối không phụ thuộc vào người khác. Có thể thích nhưng tuyệt đối không hèn mọn. Bây giờ cô ta cảm thấy bản thân mình vô cùng hèn mọn. Nếu như Trương Phượng Tiên của mấy năm trước kia nhìn thấy bản thân mình lúc này, chắc chắn sẽ tặng cho mình hai cái tát không chút do dự. Trên thế giới này có người không thể buông bỏ được sao? Vô nghĩa, dù là đàn ông hay phụ nữ, Trương Phượng Tiên nghĩ, con người nên sống tự chủ, độc lập, chứ không phải vì một người nào đó mà luôn nhân nhượng. Thỏa hiệp, từng ấy năm, là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Trương Phượng Tiên ngẩng đầu, lau nước mắt lẩm bẩm nói. Giang Hiểu Nghi về đến phòng trong tình trạng hồn vía lên mây. Ngồi bên cạnh giường không nói một lời nào. Lục Tam Phong nằm trên giường. Lên tiếng, cởi trói tay chân cho anh. Cởi trói tay chân cho anh xong. Giang Hiểu Nghi cúi đầu nói. Là chủ ý của em. Đứa bé mất rồi. Tôi không thể có thai được nữa. Là một người phụ nữ. Em chẳng có tác dụng gì cả. Em có lỗi với ông cụ Lục. Em thấy anh và Trương Phượng Tiên rất hợp đó. Nên muốn lừa cô ta. Để cô ta có thai trước. Sau đó tôi sẽ chết. Không ngờ lại thành ra thế này. Anh đánh em đi. Lục Tam Phong nghe cô nức nở. Lồng ngực như bị ai siết chặt. Anh không thể tưởng tượng được trong lòng Giang Hiểu Nghi đã tự trách mình nhiều bao nhiêu. Mới có thể nghĩ ra những chuyện hoang đường như vậy. Anh đánh em một trận đi. Lục Tam Phong đưa tay ra cầm lấy cổ tay cô. Giang Hiểu Nghi cúi đầu. Sẵn sàng tiếp nhận, cũng chuẩn bị tất cả rồi. Sao em phải giày vò bản thân như vậy? Lục Tam Phong nắm cổ tay cô và nói. Vấn đề không nằm ở chỗ anh. Anh chưa bao giờ nói với em. Nhất định phải có con. Vấn đề nằm trong lòng em. Em không chịu nổi những lời đàm tiếu và ánh mắt của những người xung quanh. Em cũng hết cách rồi. Anh đừng nói cái gì mà anh không yêu cầu em phải sinh con. Anh đang thương hại em, như đang thương hại một kẻ bị bệnh. Giang Hiểu Nghi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Tam Phong nói. Anh đánh em một trận, rồi đuổi em ra khỏi cửa đi. Nhất định phải vậy sao? Anh không có thương hại em. Anh thật sự không có. Lục Tam Phong muốn giải thích. Đột nhiên phát hiện ra tất cả những lời nói của bản thân đều vô cùng nhạt nhòa. Trong thế giới của cô, tất cả những gì cô cho là đúng chính là những gì cô cảm thấy. Anh đánh em đi, anh có phải là đàn ông không vậy? Bỗng nhiên Giang Hiểu Nghi lớn giọng, hét lên với Lục Tam Phong. Vợ anh không sinh được con, là một con gà mái không đẻ được trứng. Anh vẫn còn, nói chuyện ôn hòa như thế. Đó là anh thôi, chứ ở trong thôn, người như em đã sớm bị tát vài cái. Bỏ mặc đá ra khỏi cửa rồi. Tốt nhất là anh đánh đi. Lục Tam Phong nhìn thấy cô như mắc chứng cuồng loạn. Liền hỏi, em muốn lấy một cái cớ để rời đi có đúng không? Giang Hiểu Nghi giống như một quả bóng cao su hết hơi. Thẫn thờ đứng đó một lúc rồi quay đầu bước ra khỏi phòng. Nhốt mình trong một căn phòng khác. Không ra ngoài nữa. Lục Tam Phong mặc xong quần áo đi đến gõ cửa vài lần. Cô đều không trả lời. Cũng khuya rồi. Đèn đuốc trong nhà sáng trưng. Lục Tam Phong ngồi một mình trong phòng khách hút thuốc. Bên ngoài dường như có tiếng sấm. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Giang Hiểu Nghi vốn dĩ muốn cho Lục Tam Phong một tương lai tốt đẹp. Cô biết Trương Phượng Tiên thích anh. Hai người dù trên phương diện công việc hay năng lực đều rất xứng đôi. Còn bản thân cô thì sao? Cái gì cũng không làm được. Cho dù bây giờ Lục Tam Phong luôn nói có con cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng cô thấy mấy cặp vợ chồng không có con trong thôn. Đều bước tới đường tan rã. Cô cho rằng mình đã sắp xếp tốt tất cả. Không ngờ thành ra như vậy. Tự nhốt mình trong phòng. Đối với Giang Hiểu Nghi mà nói đúng là địa ngục. Cô muốn tìm một người để nói hết tâm tư. Thậm chí là khóc một trận. Nhưng người duy nhất có thể nói chuyện với cô cũng chỉ có Trương Phượng Tiên. Nhưng bây giờ cô đã mất đi người bạn duy nhất. Cầm lấy điện thoại trong phòng. Giang Hiểu Nghi nghĩ vẫn nên gọi điện cho người trong nhà. Ai thế? Nửa đêm rồi mà. Tống Tuyết Ly ở đầu dây bên kia hỏi. Mẹ, là con. Giang Hiểu Nghi nghẹn ngào nói. Con sao vậy? Giang Hiểu Nghi kể lại mọi chuyện một lần nữa. Nhưng Tống Tuyết Ly có thể bất đồng với Giang Hiểu Nghi. Bà ta vẫn luôn rất có chủ ý, nghe xong mọi chuyện này. Lập tức quyết định nói. Ly hôn đi. Con không nỡ. Hu, Giang Hiểu Nghi bật khóc. Cái gì mà nỡ với không nỡ? Con lớn như vậy rồi. Thất bại lớn nhất chính là mấy thứ tình cảm vô dụng đó. Mấy trò đùa đó đáng giá bao nhiêu tiền? Mẹ nói cho con biết. Bây giờ là cậu ta nhất thời không vội vàng. Đợi đến lúc cậu ta cũng đối xử với con như mấy món đồ chơi. Mẹ nói cho con biết. Một xu con cũng không lấy được. Bây giờ nhanh chóng đòi tiền đi. Biết chưa? Tống Tuyết Ly trách mắng. Con không cần tiền. Mẹ, con sống rất mệt. Con đừng khóc. Không có tiền sau này sống thế nào? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Nói như con lấy được tiền. Mẹ sẽ cướp tiền của con vậy. Con nên nghe lời mẹ. Thế này đi. Con cứ đi về trước đi đã. Cả nhà chúng ta cùng bàn bạc. Tống Tuyết Ly dặn dò. Chuyện này là sao? Trong điện thoại nghe thấy tiếng Giang Nhị Cầu hỏi. Hiểu Nghi sinh non. Ông nói xem đến một đứa trẻ cũng không giữ được. Cũng tốt. Mua bán một lần. Lấy nhiều tiền hơn chút. Chỉ sợ đến lúc đó nhà họ Lục làm ầm ĩ lên. Tống Tuyết Ly quay đầu lại nói. Làm ầm ĩ, đưa chân cho nó đánh gãy. Bảo Hiểu Nghi trở về đi. Đứa nhỏ này vẫn luôn phải chịu thiệt thòi. Giang Nhị Cầu dặn dò. Giang Hiểu Nghi nghe thấy những lời nói thầm trong điện thoại. Tâm trạng cũng chẳng khá lên được. Có lẽ trong cái nhà này, người có thể đối xử công bằng với cả hai đứa con gái chỉ có Giang Nhị Cầu thôi. Đương nhiên, điều kiện là không tính tới hai người anh của cô. Con về nhà trước đi. Tống Tuyết Ly ra lệnh cho cô. Con về, nhưng Như Lan còn phải đi học. Lo nhiều như vậy làm gì? Trước hết con phải chăm sóc tốt cho bản thân đã. Cũng không phải con của con. Được rồi, ngày mai ba con sẽ ra sân bay đón con. Lời Tống Tuyết Ly nói ra không dễ thương lượng. Xong trực tiếp cúp máy. Trương Phượng Tiên nói không sai. Cô chính là một cái dây leo. Lúc nào cũng cần có một cây đại thụ là người lúc nào cô cũng có thể dựa vào. Mãi cho đến sáng, Lục Tam Phong cũng chưa ngủ. Đối mặt với muôn vàn biến hóa trong giới kinh doanh anh đều có thể ứng phó. Nhưng đối diện với cô, có nội tâm khép kín lại phức tạp. Anh cũng không biết phải làm gì cả. Sáng hôm sau, sau khi đưa Như Lan đến trường học, Lục Tam Phong mua đồ ăn sáng về. Vừa đến nhà thì thấy cô thu dọn hành lý. Hai mắt đỏ lên, có vẻ đang muốn rời đi. Em muốn đi đâu? Lục Tam Phong hỏi. Em, chúng ta chia tay đi. Anh có thể tìm một người khác tốt hơn. Chỉ cần anh đồng ý, anh có thể tìm một người khác tốt hơn em gấp trăm lần. Em không xứng với anh. Không cần anh hiểu rõ lòng em. Nói những ra nhưng lời này, đạo lý em đều hiểu. Nếu như anh cảm thấy hai năm đó anh đánh em khiến anh day dứt trong lòng. Vậy thì cuộc sống giàu sang hai năm qua đã bù đắp đủ tất cả rồi. Chúng ta không ai nợ ai. Giang Hiểu Nghi nói ra những lời này. Hai mắt lại đỏ lên. Em không xứng với anh. Ở bên cạnh anh, khiến em lo lắng, sợ hãi. Lúc nào em cũng nghĩ em là ai chứ? Em phải đối diện với những người đó thế nào? Tất cả với tôi đều là giày vò. Bọn họ đám tiểu sau lưng. Khiến tôi dằn vặt, về nhà đón năm mới. Chỉ cần một ánh mắt của ba mẹ anh cũng đủ để giết chết em rồi. Vậy không cần về nhà đón năm mới nữa. Lục Tam Phong nhìn cô nói. Anh đừng như vậy, anh càng tốt, em lại càng thấy áy náy. Em có đức có tài gì chứ? Giang Hiểu Nghi đeo ba lô lên lưng nói. Em muốn về nhà, đúng rồi. Năm đó chúng ta cũng không lấy giấy chứng nhận kết hôn. Nên cũng không cần phải ly hôn. Đường ai nấy đi, Như Lan theo anh. Anh có tiền, tương lai của con bé sẽ rộng mở. Em suy nghĩ một đêm, là nghĩ những điều này. Con người Phượng Tiên rất tốt, rất thích hợp với anh. Em sợ mình là người phụ nữ ngu ngốc nhất trên thế gian này. Còn giới thiệu đối tượng cho cả người đàn ông của mình. Nhưng em hy vọng em mờ anh sống tốt. Em cảm thấy chỉ cần anh sống tốt. Có chết em cũng vui vẻ. Em không còn nữa. Con mẹ nó em nghĩ làm sao anh sống vui vẻ cho được. Suy nghĩ của em, mẹ nó, thật là muốn làm anh tức chết mà. À, Giang Hiểu Nghi, có phải em muốn anh tức chết? Anh phải chết ngay tại đây em mới không làm loạn. Em mới vừa lòng đúng không? Anh nói với em nhiều như vậy. Em nghe không hiểu sao. À, có phải em nhất định phải làm theo những gì trong đầu em nghĩ? Anh nói cho em biết. Anh không quan tâm. Em cứ luôn tâm niệm chắc nịch là do em không lắng nghe. Đều do những gì em tự mình suy nghĩ. Lục Tam Phong nói một câu thô lỗ. Ném hết đồ ăn sáng trong tay xuống đất. Đánh em đi, Giang Hiểu Nghi nói. Trong hẻm nhỏ có rất nhiều người đều ra cửa xem có chuyện gì. Thấy hai vợ chồng Lục Tam Phong cãi nhau. Chú Hồng lập tức đi qua. Dùng giọng điệu chững chạc nói. Mới sáng sớm, mà cãi nhau cái gì? Không có liên quan tới chú. Cút, Lục Tam Phong quát. Chú Hồng quay đầu về. Nói thầm, chấm, không chấp mấy tên trẻ tuổi. Giang Hiểu Nghi không nói lời nào. Chỉ đứng ở đó, trong lòng cô sớm đã quyết định. Lục Tam Phong hít sâu một hơi. Có lẽ nên cho cô chút thời gian và không gian riêng. Mở miệng nói, muốn về nhà mẹ đẻ thì về đi. Một thời gian nữa, tìm ai đó tâm sự. Đừng ôm hết gánh nặng áp lực vào người. Em không phải là thần tiên. Để anh đưa em ra sân bay. Em tự bắt xe đi. Giang Hiểu Nghi vừa nói vừa cất bước ra khỏi cổng lớn. Đi về phía đầu ngõ ra ngoài. Trong con hẻm nhỏ đã có nhiều người to nhỏ thì thầm. Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà. Cãi nhau gì vậy? Vợ chồng Lục Tam Phong lại làm sao vậy? Con của Giang Hiểu Nghi chết rồi. Bị người ta đuổi đi rồi. Bà xem đây là thật đấy, Cách Chương.